Chương 658, tiếp tục kế đó sự tình. Làm Long Hy Thược mang theo chúng nữ xuất hiện tại phụ cận phồn hoa phố thời điểm, nhận được ra lệnh cảnh bị viên đã kinh đã khống chế khu vực này, nhưng lại thiết trí vài cái cách ly đái tới ngăn cản này người tò mò nhóm, vừa rồi không ngừng chuyển tới tiếng nổ mạnh cùng cái kia phóng lên cao toàn phong dẫn tới mọi người vô cùng hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, đối mặt này Hà Thương thật đạn cảnh bị viên, bọn họ cũng không dám vượt qua cách ly đái, chỉ có thể ở cách đó không sang nghị. Luận bên này sự tình. Bởi vì chiếm được mặt mệnh lệnh, đối với từ khu vực này đi ra Long Hy Thược đám người, canh gác nhân viên chẳng những không có bất kỳ kiểm tra, ngược lại an bài một tiểu đội dẫn dắt mấy người từ còn lại địa phương rút lui cách khu vực này, cái này cũng tránh khỏi làm cho bên ngoài những đám người kia vây xem. Tuy là vừa mới xảy ra một chút sự tình, bất quá lúc này ban đêm đi dạo chính là cao chiều giai đoạn, mà kế đó bế mạc sẽ bị hiệt thư cờ cũng là phi thường náo nhiệt tiết mục, cũng chẳng có bao nhiêu người đưa ánh mắt đều chú ý tới bên này. Long Hy Thược bởi vì họ gì ẩn là nguyên nhân dự định trở về ký túc xá, kết ngọn cùng mụ gì nổ tuy là cũng không thích loại này rộn ràng náo nhiệt, bất quá nếu chạy cũng không cần phải cố ý tránh đi, vì vậy hai người lôi kéo mẹ lọ đi tham gia ban đêm đi dạo đi, Long Hy Thược thì rất là vui lòng đem lộ dạ mang về ký túc xá. Trong lúc này, đối với mấy người an bài lộ dạ không có bất kỳ phản bác, tựa hồ đã có thân là tù binh giác ngộ. Nơi đây thật là ngươi ký túc xá sao? Chứng kiến Long Hy Thược trở về, họ gì ẩn nạ cũng không có hỏi vừa mới chuyện gì xảy ra, mà là hỏi như vậy nghi hoặc. Trước một phen đùa nhưng là làm cho họ gì ẩn nạ ra không ít hãn, thân còn có một chút bụi bặm, cho nên hắn ở Long Hy Thược sau khi rời khỏi vẫn là có ý định trước tắm một cái. Trong lúc vô tình nàng phát hiện tại cái này rất thoải mái trong phòng tắm có vài chủng bất đồng sữa tắm, khăn tắm các loại đồ đạc cũng là có vài phần, cái này không khỏi đưa tới tò mò của nàng. Sau đó nàng phát hiện cái túc xá này trong cư nhiên phân ra nhiều cái nhà một gian, mỗi cái nhà một gian biển số nhà đều viết có tên không giống, mà đi qua động ở bàn công này quần áo và đồ dùng hàng ngày, họ gì ẩn nạ có thể xác nhận những thứ này trong phòng ở đều là nữ hài tử. Điều này không khỏi làm họ gì ẩn nạ càng phát ra không hiểu, vừa rồi Long Hy Thược cũng đã có nói đây là hắn ký túc xá, bất quá nhãn thấy thế nào nàng cảm giác đây càng giống như là một nữ tử ký túc xá. Ừ, vấn đề này mà, đây chính là ta ký túc xá, bất quá ta càng thích cùng người bên cạnh ở cùng một chỗ. Long Hy Thược cười yếu ớt kéo đi họ gì ẩn nạ buộc lộ ra ngoài hông của chi, bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân. Long Hy Thược cảm giác gò gì ẩn nạ cả người đều tản ra một dụ khí tức của người, bởi không có đổi giặt quần áo. Lúc này họ gì ẩn nạ mặc vẫn là phía trước cái kia thân dụ hoặc quần áo. Long Hy Thược có thể rất dễ dàng cảm thụ được vậy tới tự bạch tích ra thịt nhắn nhủi xúc cảm. Ha ha, tiểu đệ đệ thật đúng là sắp đây, các ngươi thật chỉ là ở cùng một chỗ sao? Tùy ý Long Hy Thược ôm lấy chính mình. Họ gì ẩn nạ theo thói quen ngôn từ không khỏi làm người miên man bất định. Nếu như nói tại trước đây nàng còn đối với loại kết quả này còn có chút không biết làm sao lời nói, như vậy trải qua vừa rồi tắm rửa lúc suy tư, nàng đối với kết quả như vậy đã kinh rất hài lòng, hoặc có lẽ là, nàng cũng minh bạch tình cảnh của mình, căn bản không có cái gì quyền lựa chọn. Nàng biết mình phía trước hành vi cho ạ cả đệ Mỹ City sẽ bị hiệt mang đến nhiều ảnh hưởng lớn, tuy là lần này kế hoạch thất bại, ạ cả đệ Mỹ City sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tù binh chàng nàng đã sớm nghĩ tới, mặc dù là đối với lần này có giác ngộ, nhưng thực sự phát sinh ở chính mình thân thời điểm, vẫn không thể pho nở dê ngư A xuất hiện sợ hãi tâm tính. Mà đối với sự tình có thể có kết quả như vậy, nàng cũng ít nhiều cảm giác được có chút may mắn, đơn giản hoàn toàn thả này sự tình, đang như Long Hy thường nói, nàng chỉ cần nhìn ngày sau phát triển là được. Tựa hồ một lát thả tâm tình, không chỉ là tắm cái gì không khách khí chút nào, liền liên ngôn ngữ gian cũng lần nữa khôi phục lại. Là vâng đúng không phải thật ở cùng một chỗ, đại tỷ tỷ ngươi có thể tự mình lĩnh hội một ta đối với họ gì ẩn nạ loại này thiêu đùa tính ngôn từ. Long Hy Thược biểu hiện ra không giống bình thường thú vị tính, lúc này ôm đã kinh không thể thỏa mãn hắn, nói chuyện đồng thời cũng đem mặt gò má vùi vào trắng như tuyết bơ trong lồng ngực, sâu như vậy thúy sự nghiệp tuyến nhưng là có sức hấp dẫn trí mạng chán ghét. Làm cho đại tỷ tỷ đều đã kinh có chút xỉ nữa nha cảm giác được Long Hy Thược đang khi nói. Chuyện khí tức phun ở bộ ngực của mình mặt, để cho nàng ở có loại ngứa cảm giác đồng thời, thân thể cũng không khỏi có một tia khô nóng, tự tay đem Long Hy Thược đầu bao vây ở trong ngực của mình. Bất quá động tác như vậy chỉ có thể để cho nàng cái loại này kỳ diệu cảm thụ càng thêm mãnh liệt mà thôi. Vô cùng câu dẫn tính thoại ngữ làm cho một bên Lộ Dạ đều giật mình ở nơi nào. Cặp kia trong suốt thấu lượng trong mắt màu lam lúc này trừng mắt thật to, trong đó tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Tựa hồ căn bản không có nghĩ vậy hai người ở trước mặt nàng cư nhiên một mạch trực tiếp Ngô tiểu đệ đệ thủ pháp rất quen thuộc luyện A. Sơ đại tỷ tỷ thật thoải mái nhất là họ gì ẩn nạ vậy để cho người sản sinh phi sắc huyễn tưởng thoại ngữ, thật sự là quá giàu có trùng kích tính nguyên bản họ gì ẩn nạ giọng. Của chính là cái loại này ôn nhu bên trong mang theo vũ mị, khiến người ta không khỏi sẽ để cho miên man bất định, mà lúc này thị giác cảm thụ thì càng là liên hồi họ gì ẩn nạ trong giọng nói dụ hoặc. Cái gì tiểu đệ đệ thật lợi hại. Khiến cho đại tỷ tỷ đều có chút không chịu nổi các loại ngôn ngữ làm cho một bên Lộ Dạ ở xanh mục kết thiệt đồng thời, gương mặt cũng không khỏi ửng đỏ. Kỳ thực sự thực Long Hy Thược cùng họ gì ẩn nạ cũng không có làm cái gì xâm nhập quá sâu sự tình, nhiều nhất chính là Long Hy Thược dùng hai tay của mình hảo hảo cảm thụ một hồi họ gì ẩn nạ ngạo nhân bộ ngực mà thôi, cũng không biết họ gì ẩn nạ có phải là cố ý hay không, chỉ là bộ ngực bị nhẹ nhàng nhào nặn xoa một hồi, liền phát sinh như vậy thanh âm. Ho khan khục nhìn đến đây, Lộ Dạ cho rằng có cần phải quấy rối một bọn họ, ít nhất cũng phải nhắc nhở bọn họ một, cái này bên cạnh còn có người đây ử người còn ở nơi này à nghe được thanh âm Long Hy Thược quay đầu đi, có chút kinh dị nhìn thoáng qua Lộ Dạ. Cái tên đang chết này tuyệt đối là cố ý Long Hy Thược thoại ngữ làm cho Lộ Dạ sắc mặt tối sầm lại, chẳng biết lúc nào nắm chặt quả đấm nhỏ mặt cũng là tuôn ra mấy sợi gân xanh. Bất quá bộ kia tức giận nhưng không dám nói dáng dấp nhưng thật ra cho Lộ Dạ tăng thêm không ít mê điểm. Cái này đến làm cho Long Hy Thược cảm giác vị này bụng đen la lị cũng không có chán ghét như vậy, ngược lại trở nên đáng yêu một chút. Người này lại muốn làm gì Lộ Dạ không biết Long Hy Thược vừa rồi trong đầu hiện lên dạng gì ý niệm trong đầu. Bất quá nàng nhìn thấy Long Hy Thược cái kia nheo lại con mắt, hắn cái kia nguy hiểm nhãn thần làm cho Lộ Dạ không được không nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia khiếp ý.